Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 264 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Thánh Chiến Kết Thúc. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì ba vị đại thánh của cổ tộc là Đấu Chiến Thánh Vương, rồi Côn Trụ, rồi Hoàng Kim Vương. Ba người này thì trong đó là một mình Đấu Chiến Thánh Vương phải đấu với hai người kia ở ngoài vực ngoại. Thì lúc này hai vị đại thánh mới ra tay, cả người đều đang phát ra vô lượng quang, phân biệt cùng hoàng binh cực đạo, hợp đạo cùng một chỗ. Mặc dù Đấu Chiến Thánh Vương có cường đại tới đâu đăng chân nữa cũng khó có thể độc kháng được. Không công bình mà, dùng hai kiện binh khí cấp hoàng đánh một người, đúng là vô sĩ mà. Thánh hoàng tử nghiến răng nói, lông tóc màu vàng toàn thân dựng ngược, hận không thể giúp được cái gì. Đấu Chiến Thánh Viện không phải có thể mượn được ba kiện cổ hoàng binh sao, có thể cùng nhau tới ra đi. Một vị cổ vương đối diện càng rỡ cười lớn nói. Các vị nào, đại cục đã định rồi, bọn họ không phải nói muốn sang bằng bát bộ thần tướng ta hay sao? Không bằng chúng ta ra tay, chiến một trận toàn diệt người của bọn họ, huyết tẩy cho sạch sẽ. Lại có một người đề nghị. Bất kể là đại quân bát bộ thần tướng hay là Ngân Nguyệt Thiên Vương đều nhất trí cho rằng Đấu Chiến Thánh Vương tất sẽ ngã xuống, không còn một tia hy vọng sống nào. Tiếng cười lạnh chói tai, ánh mắt vô tình, đám người này sĩ khí dâng cao. Muốn ra tay tiêu diệt đám người thần tàm công chúa, Diệp Hàm, Thánh Hoàng tử. Không có hy vọng sao? Nếu là như vậy, ta cùng ngươi chung sinh tử, cùng chết trận ra đi. Thần tàm công chúa nói, tuy có bi thương nhưng không yếu đuối, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm mọi người phía trước rồi nói. Đấu Chiến Thánh Vương cả đời quang minh lỗi lạc, không phải các ngươi có thể bôi nhỏ đâu. Cho dù hắn tương lai có thể chứng đạo thì sao chứ? Dưới công kích của hai vị đại thánh có thể so với đế khuyết. Hắn phải chết là không thể nghi ngờ rồi. Được làm vua, thua làm giặc, chỉ cần ngã xuống chính là cặn bã thôi. Một vị tổ vương liên tục cười lạnh. Hai vị đại thánh liên thủ, các ngươi cũng có mặt mũi nói ra miệng sao? Dù thắng cũng không vinh quang gì đâu. Thánh hoàng tử giận mắng. Dũng dẫn Đấu Chiến Thánh Vương rời khỏi Tu Di Sơn là vì đánh chết hắn, bất kể làm như thế nào đều không đủ mà. Một vị cổ vương cấp thánh lạnh lùng nói, nếu mà Đấu Chiến Thánh Vương ngã xuống sẽ có tai nạn to lớn, một trận mưa máu gió tanh sẽ thổi quét khắp thiên địa. Người đứng bên phía Đấu Chiến Thánh Vương trong lòng bịt kín một tầng u ám. Chúng sinh rung lên, thiên ngoại đã xảy ra kinh biến. Khí tức cổ hoàng mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt, một thanh hàng ma sử xuất hiện. Một bộ giáp trụ thần tàm lóe lên, chiếu rọi tiên quang vĩnh hằng. Ngươi, tại sao lại như vậy? Cung trụ đại thánh nhìn thấy cảnh này thì thất sắc. Là Đấu Chiến Thánh Hoàng, hắn còn sống sao? Ngay cả Hoàng Kim Vương đều hoảng sợ. Thần thiết màu đen, hàng ma sử, thần tàm chiến y, ba kiện cổ hoàng binh phân biệt được ba bóng người nắm ở trong tay, giằng co cùng hai vị đại thánh phía trước. Đây là một hồi biến cố kinh người. Ai cũng không nghĩ tới hết thảy quá đột ngột. Lúc này lập tức có thêm hai bóng người vĩ ngạn, đều có khí thế khí nuốt sơn hà. Trong đó một cái Phật quang chiếu khắp, thần thánh Tường Hòa, là một vị thánh viên màu vàng. Tuy rằng mang theo tướng từ bi nhưng lại cũng có khí thế bức người, giống y hệt như là Đấu Chiến Thánh Vương. Đây là vô tận tinh ngưỡng lực của Tu Di Sơn. Công trụ lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Gã đối với sức mạnh thần bí to lớn trên Tu Di Sơn vô cùng kiên kỵ, vì vậy đem Đấu Chiến Thánh Vương dẫn xuống núi, nhưng mà lại không nghĩ tới Đấu Chiến Thánh Phật này hóa niệm lực như biển kia luyện ra một khối đạo thân. Tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn hóa thành Đấu Chiến Thánh Vương, cầm trong tay Hàng Ma Sử, trong tự bi mang theo uy nghiêm, làm ra tư thế sư tử hống, thần uy cái thế. Mà bên kia có thêm một bóng người, rõ ràng là Đấu Chiến Thánh Hoàng ngày xưa, ánh mắt khiếp người, bể nghệ thiên hạ sừng sững ở đó, cầm trong tay thần thiết màu đen, khiến đại đạo đều rung rẩy. 9 tầng trời, 10 tầng đất, chỉ mình gã độc tung. Đây là ảnh hưởng phá tan công cụm xiềng xích, chặt đứt thanh hoàng đại đạo mang đến, ngưng tụ ra một ta mất đi. Sắc mặt của Hoàng Kim Vương phi thường khó coi. Một khối Đấu Chiến Thánh Vương này rất giống Thánh Hoàng Vô Địch ngày xưa, cầm đại cung thần thiết màu đen nhìn xuống bọn họ, khủng bố khôn cùng. Về phần chân thân của Đấu Chiến Thánh Vương đã mặc thần tam chiến y, tiên quang cửu sắc xung thiên, chiến y dâng cao, lên tiếng nói. Các người đã thích quần chiến, như vậy ta chịu tới cùng. Tuy nhiên lần này là 3 người ta đánh 2 người các ngươi. Phía trung vực, thần tam công chúa như tuyệt đại nữ hoàng cường thế cười lớn, tóc tím bay múa, thần vận không linh thu lại, sắc bén bức người. Mà bên đối diện, mọi người đều như rơi vào hầm băng, không ít người mặt xám như tro tàn. Chiến trường vực ngoại phát sinh kinh biến bậc này, cung trụ đại thánh và Hoàng Kim Vương đều biến sắc. Không nghĩ tới Đấu Chiến Thánh Vương nghịch thiên đến như vậy, tình thế xoay chuyển, biến thành cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Như thế này còn làm sao mà đánh đây? Nhiều thêm 2 cổ đạo thân, 2 kiện cực đạo cổ hoàng binh đều bị thúc giục, đủ có thể áp đảo bọn họ đánh tới chết rồi. 3 đấu chiến thánh viên đồng loạt ra tay, đánh cho vầm trời vỡ nát, 3 kiện cổ hoàng binh đều sống lại, 3 bóng người bay tới, quét ngang 2 người bọn họ. Đấu Chiến Thánh Phật! Thánh viên màu vàng tay cầm Hàng Ma Sử, miệng niệm Phật hiệu, bảo tướng trang nghiêm nhưng là ra tay cương liệt, Phật quang chiếu khắp, trong nháy mắt đem cung trụ chung vùi phía dưới. Cung trụ sắc mặt khó coi, nhưng là không thể không kiên trì nghênh chiến. Tới hiện tại rồi, không còn lựa chọn nào khác nữa. Lùi một bước chính là chết, dũng mãnh hướng về trước nói không chừng có thể giết ra một cái tương lai. Trong cơ thể của gã tràn ra ức vạn sợi tiên quang đón đỡ Đấu Chiến Thánh Phật. Pháp lực toàn diện thúc giục không hề giữ lại. Đây là đang liều mạng quyết chiến. Hàng Ma Sử nở rộ vô lượng Phật quang, uy lực lớn vô cùng, một đòn đập xuống, địa phương này tràn ngập khí tức thái sơ, vầng trời nổ tung trở thành hỗn độn. Đây là đế binh, là đệ nhất thần khí của Phật giáo, là A-di-đà Phật Đại Đế đã tự tay tế luyện thành. Từ tên của nó đã biết uy lực, là tiên binh tối cao hộ đạo của Phật môn. Cung trụ thét dài, dùng hết khí lực đối kháng, không thể không toàn lực ra tay. Không thể trước thời hạn giết chết một Đấu Chiến Thánh Viên cuối cùng, gã và Hoàng Kim Vương tất nhiên sẽ bại vong. Vị Đấu Chiến Thánh Viên này hoàn toàn là do niệm lực từ Tu Di Sơn hợp đạo mà thành, kim thân bất hủ, tay cầm Hàng Ma Sử. Giống một cái, ngay cả cung trụ đại thánh cũng bị chấn cho khí huyết nhộn nhạo. Hàng Ma Sử, vô thượng Phật bảo, thêm vào hết thảy dự thuật Phật giáo, vào giờ khắc này đã được thể hiện chém yêu hạng ma thần năng vô cùng. Cung trụ, nạp mạng đây! Đấu Chiến Thánh Phật chống giận, Hàng Ma Sử hóa thành một cái mảng Phật quang rực rỡ, rải xuống, ép thân thể cung trụ lắc lư. Dùng vô cùng niệm lực của Tu Di Sơn đúc ra đạo thân, tay cầm binh khí Hàng Ma Sử của A-di-đà Phật Đại Đế, hỗ trợ lẫn nhau quả thực chính là vô địch. Tuy nhiên cung trụ đồng dạng kinh diễm, dù sao được xưng là có thể so với đế khuyết khi xưa, có đủ thủ đoạn cường đại và thiên phú, kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, đánh lực lượng ngang nhau. Bên kia Hoàng Kim Vương thì không may mắn như vậy. Gã chống lại một đạo thân khác của hầu tử, vừa chiến vừa hít sâu một ngụm khí lạnh. Gã sinh ra vào thời Thái Cổ, từng chứng kiến uy thế vô thượng của Đấu Chiến Thánh Hoàng. Ngày nay lại cảm nhận được từng tia từng sợi khí tức, hết hồn, lông tóc dựng đứng. Vị thánh viên màu vàng này cường thế quá mức, khí phách khôn cùng. Vung một cây thần thiết màu đen đè nặng gã mà đánh, gần như muốn cho gã chạy trối chết. Đây là Thánh Hoàng đạt tới. Thế gian duy ngã độc tôn, chiến lực nghịch thế. Một cây thiết cung quét ngang thiên hạ đánh đến điên cuồng. Giống như là một vị chiến tiên giáng trần vậy. Hoàng Kim Vương không chỉ kinh sợ Đấu Chiến Thánh Hoàng ngày xưa, lại càng e ngại chân thân hậu tử trước mắt này. Cùng Thánh Hoàng cổ sinh ra một thế hệ, đạo của mọi người đều bị áp chế, khó có thể đột phá, không thể tới gần hoàng đạo, mặc dù tránh tới kiếp này cũng vô dụng. Ngày nay hầu tử lại đi tới một bước này, đem ảnh hưởng của thánh hoàng xua tan toàn bộ, luyện chế thành một đạo thân, đây là một loại đại khí phách, kết thúc, thoát ly khỏi áp chế quỷ trích đạo ngân của đấu chiến thánh hoàng. Đây là một loại đột phá thật lớn, từ nay về sau có thể đi ra tiên lộ. Nếu là tạo hóa thêm sâu, có lẽ một ngày kia có thể thăng hoa tột đỉnh, chứng đạo thành hoàng cũng nói không chừng. Thánh viên màu vàng khiếu ngạo thiên địa, tay cầm thần thiết màu đen, trên bổ dưới quét đánh cho hoàng kim vương liên tiếp bại lui. Cánh tay rung lên, hoàng kim giản trong tay suýt nữa là rời tay. Gã nắm chặt cổ hoàng binh, nếu mất đi tức sẽ trở thành tro tàn đầu tiên. Đây là một quá trình tràn ngập dày vò. Gã bị khí thế thánh viên màu vàng áp chế, chiến lực chân thân cũng kém một bậc, không ngừng rút lui. Đáng sợ nhất chính là hoàng kim giản là binh khí cấp hoàng, cần đại lượng pháp lực rót vào, cho dù đại thánh lâu dài cũng sẽ bị hút khô. Thiết cung màu đen bổ thẳng xuống, đại đạo dấu vết buông xuống nện trên hoàng kim giản, phát ra một tiếng nổ vang. Tinh vực lay động, sau băng tan biến, hoàng kim vương bị thương, miệng phun máu tươi, khó có thể địch nổi. Ông thêm của ta một cung! Thánh viên màu vàng hai tay ôm đại thiết cung đập xuống, hoàng kim vương bị buộc phải ngăn cản. Binh khí cực đạo hoàng kim giản tràn ra ngàn vạn tia sáng. Thần thiết màu đen cùng hoàng kim giản thông qua đạo ngưng giao kích, âm thanh kim loại rung đinh tai nhức óc, phát ra một đoàn ánh sáng hừng hực, vũ trụ hắc ám như là nổ tung. Phúc! Hoàng kim vương hộc ngụm máu lớn, thân thể bay ngang ra mấy trăm dặm, cổ hoàng binh trong tay suýt nữa là rời tay bay ra, mộng thân pháp lực gần như khô cạn. Cung trụ đại thánh nhíu mày, hoàng kim vương khẳng định là không ngăn được, mà bên kia chân thân đấu chiến thánh vương còn chưa có ra tay. Hầu tử có được khí cơ thánh hoàng, tay cầm thân thiết màu đen đuổi theo muốn tiêu diệt hoàng kim vương, mà đúng lúc này chân thân hầu tử cũng động. Thân thể bao trùm trong hoàng y chính màu của thần tàm tộc, toàn thân sáng lạng thẳng đến cung trụ. Ngươi nên lên đường rồi! Chân thân quát lớn, mặt mũi cung trụ đại thánh lập tức tái mét. Gã quả thực đủ kinh diễm, thiên phú siêu tuyệt, không kém bao nhiêu so với đế khuyết năm đó. Nhưng ngày nay đối mặt với hai hầu tử đồng thời công sát, thần đến đều phải khóc mà. Đấu chiến thánh vương vừa đi lên chính là một quyền, mặc chiến y chính màu, tiên quan tươi đẹp. Huy động thiên địa đại đạo ép tới phía trước, quyền ý cái thế. Cung trụ cắn răng đại chiến, tung hoành giữa hai hậu tử, nhưng không quá bao lâu đã bị mệt hộc máu, bị hàng ma sử đánh bay đi. Gã phun ra một ngụm máu lớn, bị thương nguyên khí, bay ngược ở trong vòm trời, khó ngăn được tuyệt thế công sát của hai hậu tử. Trung vực, ngoài chân hiền thành, bác bộ thần tướng, Ngân Nguyệt Thiên Vương cầm như hến, mà tổ vương đi theo cung trụ đại thánh đều sắc mặt trắng bệch, kinh biến tới quá đột nhiên, nghịch chuyển quá nhanh. Vừa rồi những người này còn muốn huyết tẩy thánh hoàng tử, Diệp Hàm, thần tam công chúa, lúc này tất cả đều ngậm cái miệng lại, hận không thể lập tức bỏ chạy. Có cổ vương cấp thánh gần như còn đang run rẩy. Vừa rồi bọn họ còn nói đấu chiến thánh vương khó có thể xoay người, nếu là chết trận ở ngoài vực ngoại thì không khác gì cặn bã. Các ngươi không phải là đang kêu gào sao? Khuyến khích các bộ cổ tộc á đồng loạt ra tay, đem chúng ta giết sạch hay sao chứ? Nè, ra tay đi! Hắc Hoàng miệng rất xấu xa, nói. Thần tạm công chúa ép tới phía trước, người đối diện cũng rút lui. Hiện tại ai có thể nghịch thiên đây? Có cổ vương nào dám ra tay chứ? Cho dù Ngân Nguyệt Thiên Vương đều thần sắc đen tối, hôm nay có khả năng là gã đại họa ập xuống, trong mắt hào quang lóe ra không ngừng, do dự không quyết. Lúc này ở thiên ngoại, trận chiến này sắp đến hồi bế mạc rồi. Hầu tử một người ba thân đánh hai vị đại thánh tan tác, tất cả đều thân bị trọng thương. Một người ba thân cầm ba kiện binh khí cấp đế, có thể nói là chiến lực nghịch thiên. Ai tới đều phải nuốt hận, chiếm ưu thế áp đảo tuyệt đối. Đây không chỉ là tranh phong giữa đại thánh, càng bởi vì nắm trong tay cổ hoàng binh đáng sợ rất nhiều lần. Ba hầu tử đồng loạt ra tay, đánh cho vòm trời sôi trào. Một thánh viên màu vàng cầm thiết cung màu đen suýt nữa bổ chết hoàng kim vương, chấn cho gã mưa máu bay tán loạn chạy trối chết, dùng hoàng kim giản hộ thể. Bên kia hàng ma sử uy lực khôn cùng, phục ma lực mênh mông, khiến một ít tiểu hành tinh đều đang lay động sắp sửa rơi xuống. Chân thân lão hầu này khí phách vô song, mượn dùng cổ hoàng chiến y của thần tàm tộc, dùng một đôi nắm tay đè nặng cung trụ mà đánh, khiến cho thân thể gã sắp nổ tung, cả người toàn là máu. Một trận chiến này, côn trụ hình thần đều nứt ra, thương thế rất nặng, hơn nữa vết thương đại đạo khó có thể khép lại, là bị cổ hoàng binh chấn ra. Nếu không phải trong cơ thể của gã cũng có một kiện hoàng binh cực đạo, sớm trở thành bụi bặm rồi. Trận chiến này nghiêng về một bên, tới lúc này không còn gì lo lắng nữa. Trên mặt đất, mọi người thân trì ý động, chiến đấu bậc này bao nhiêu năm không thấy. Đại thánh thúc giục hoàng binh tác chiến, chấn sập vòm trời. Chiến đến cuối cùng, ba vị thánh viên màu vàng vây quanh công trụ và hoàng kim vương mà đánh. Hai vị đại thánh này bất cứ lúc nào sẽ trở thành tro tàn, không còn tồn tại. Thiết cung màu đen ép xuống, hoàng kim giản gào thét. Hàng ma sử nện xuống, đạo quang như biển. Công trụ đại thánh kêu đau đớn, một ngụm phun một búng máu. Tới lúc này đại cục đã định rồi, thánh chiến sắp kết thúc rồi. Thánh vương, xin hạ thủ lưu tình. Một thanh âm già nua vang lên, từ đông hoang đi tới vực ngoại, mau đến tận cùng. Đây là một lão nhân tướng mạo bình thường. Cùng với nói là cổ tộc thì không bằng nói càng giống một kẻ nhân tộc hơn, giống như một lão già thôn quê, ngay cả mặt đều như vậy. Là Hùng Thác Đại Thánh! Trung vực, ngoài chân hiện thành mọi người đều sợ hãi, nhận ra lão nhân này. Hùng Thác Đại Thánh uy chấn thái cổ, năm đó là người duy nhất với thân phận Đại Thánh khiêu chiến đấu chiến Thánh Hoàng. Tuy rằng bị Thánh Hoàng một tay trấn áp nhưng cũng không mất mặt. Ai dám khiêu chiến thái cổ hoàng chứ? Không nói kết quả, chỉ riêng loại dũng khí này thôi đủ khiến người kính nể. Lúc ấy thái cổ chấn động mãnh liệt. Lai lịch to lớn, cả đời chỉ bại bởi Thánh Hoàng. Hùng Thác Đại Thánh lúc này hiện thân lập tức tràn ngập biến số, khiến rất nhiều người tâm đều nhảy lên. Người cũng muốn ra tay sao? Đấu chiến Thánh Phật hỏi. Thánh Vương không nên hiểu lầm, lão hữu không có ý này, chỉ muốn là một người hòa giải mà thôi. Hùng Thác Đại Thánh nói. Hiện tại muốn cho ta dừng tay, không có khả năng. Đấu chiến Thánh Phật một ngụm từ chối. Lão hữu cũng chỉ là nói mà thôi, Thánh Vương đến tục cùng muốn quyết định như thế nào, hết thảy theo bản tâm. Tuy nhiên người ta nghĩ nếu để cho bọn họ trả giá đủ lớn, như vậy có thể bình ổn lửa giận trong lòng Thánh Vương được không vậy? Dù sao nếu được giết đi, vạn tộc khả năng có đại loạn. Dù sao liên quan đến hai đại hoàng tộc mà. Hùng Thác Đại Thánh nhíu mày, nói. Đấu chiến Thánh Vương chân mày dựng ngược. Một đại hoàng tộc tự nhiên là hoàng kim tộc. Một đại hoàng tộc khác cũng không phải tầm thường. Đem cổ hoàng binh cho cung trụ Đại Thánh mượn. Năm đó đi khuế cùng cha ta có giao tình tâm đầu ý hợp. Hai lần cứu tính mạng cha ta. Lần này ra tay là trả nhân tình, cũng không phải bất mãn bộ tộc đâu chiến thánh viên. Hoàng Kim vừa run rẩy vừa lên tiếng. Đúng lúc này chiến trường vực ngoại lại xuất hiện một bóng người, phi thường mơ hồ khó có thể thấy rõ, lời nói cổ xưa tang thương. Tộc của ta đem cổ hoàng binh cho công trụ mượn cũng là trả nhân tình của đế khuyết, xin thánh dừng thứ tội, tộc ta nguyện trả giá. Bóng người mới xuất hiện, nói, lại là một vị đại thánh. Đại thánh của cổ tộc gần như sắp đến đủ, sừng sững chiến trường vực ngoại, hướng về đấu chiến thánh vương cầu tình. Đế khuyết năm đó ngạo thế, tuyệt diễm cổ kim, có thể sánh vai cùng đấu chiến thánh hoàng, tạo nên uy danh hiển hách, đối với một số hoàng tộc đều có đại ân. Hồi xin thánh vương lưu tình để tranh vạn tộc đại loạn. Cùng lúc lại có vài bóng người già nua xuất hiện, mọi người trên mặt đều rất rung động, mấy người này tuy rằng không phải đại thánh, nhưng cũng là lão tộc trưởng của mấy đại hoàng tộc. Thân phận cao dọa người. Những người này ra mặt điều đình, sợ đấu chiến thánh vương giận dữ tấn công hoàng kim tộc. Xưa nay hoàng tộc rất ít khai chiến, nhưng một khi đánh thiên địa sẽ lật úp. Lão hầu tử cũng đủ cường đại, nhưng là có hai đại hoàng tộc tham dự vào trong cái trận chiến này cung cấp cổ hoàng binh. Nếu thực sự làm lớn chuyện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại chiến ngừng lại, nhiều người như vậy chạy tới, có người của Hỏa Lân Động, Nguyên Thủy Hồ, Huyết Hoàng Sơn. Cũng có người mang đến cổ hoàng binh, không thể không tạm thời ngừng lại. Đấu chiến thánh vương thần sắc lạnh lùng, cầm ba kiện cổ hoàng binh bể nghĩa mọi người, rồi sau đó nhìn về phía của hoàng kim vương, nói. Người trả giá bao nhiêu để bảo mệnh? Ta! Hoàng kim vương khó xử, sát khí của hậu tử ập tới, đây là muốn đem gã chém giết mà. Tới cảnh giới chúng ta đây, thiếu nhất chẳng qua là một cái mạng. Nếu ta có thể giữ mạng, tự nhiên phải trả giá cái mạng này. Nguyện đưa lên một lọ thần thủy tổ tiên ta tích lũy. Hoàng Kim nói ra, mọi người đều chấn động. Đấu chiến thánh vương cũng không nói gì, nhìn thẳng công trụ, ánh mắt khiếp người. Ba kiện đế binh giơ lên. Hổ Thánh Vương hạ thủ lưu tình. Có người khuyên can. Hậu tử! Công chủ cũng kêu to. Đấu Chiến Thánh Vương chân mày dựng ngược, đánh mạnh về phía trước, hoàng uy đánh bay mọi người ra ngoài. Công chủ Đại Thánh phát ra một tiếng hét thảm, đầu bị thần thiết bầu đen đánh cho ngàn vạn hoa đào nở, trong cơ thể gã có cổ hoàng binh cũng không thể bảo vệ được. Ba thánh viên màu vàng cùng ra tay, đạo hạnh vận chuyển tới tuyệt đỉnh, thúc giục ba kiện đế binh đồng loạt hạ xuống, đương thời ai có thể đỡ nổi. Cho dù là thần linh chuyển thế cũng phải nuốt hận nữa. Cung trụ đại thánh xương sọ vỡ vụn, máu tươi cùng ốc bắn rất cao, màu đỏ và màu trắng hỗn hợp như là một mảnh hoa đào nở rộ. Một tiếng kêu thê lương xuyên qua vầng trời hắc ám truyền tới mặt đất, khiến chúng sinh đều sợ run. Một thế hệ đại thánh ngã xuống, máu tươi vãi ra. Cho dù trong cơ thể có cổ hoàng binh cũng khó có thể nghịch chuyển. Ba hoàng binh đồng loạt tới, kết cục sớm đã định rồi. Trong mấy người mạnh nhất đương thời, cho dù một miếng xương trắng đều là chí bảo, có thể luyện thành thánh khí tuyệt thế, nhưng mà cái gì cũng đều không còn sót lại. Dưới công kích của đế binh, công trụ, cả người đều vỡ vụn, máu tươi văng tung tóe, rồi sau đó bắt đầu thiêu đốt, trở thành một cái nhúm tro tàn, hình thần đều diệt. Mấy vị lão tộc trưởng của Hỏa Lân Động, Nguyên Thủy Hồ, Huyết Hoàng Sơn chạy tới đều toàn bộ biến sắc, há miệng lại khó có thể nói nên lời. Đấu Chiến Thánh Vương rất quyết đoán, sạch sẽ lưu loát, cướp trước một bước đem cung trụ giết chết. Mạnh mẽ tạo thành sự đã rồi, ai có thể đi nói lý lẽ cho một người đã chết được nữa. Đinh đinh đang đang, tiếng lục lạc dễ nghe vang lên, một đoàn hào quang từ trong hư không mai một vọt lên. Đây là cực đạo cổ hoàng binh trong cơ thể cung trụ ngày nay hiện ra. Là Giảng Long Linh. Trung vực mọi người sợ hãi, quả nhiên còn liên quan đến một thái cổ hoàng tộc uy thế ngập trời khác nữa. Là cổ hoàng binh của Giảng Long Sậu. Đây là một kiện binh khí kỳ quái, từ một chuỗi lục lạc thần màu tím xó cùng một chỗ mà thành, giống như là một con chân lông màu tím. Mỗi một cái lục lạc tía đều như là một đốt xương rồng, tiên quang chảy xuôi, có thể trấn áp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Tiếng chuông đinh đinh đang đang như tiếng trời, mặc dù cách nhau vô cùng xa xôi, thanh âm đều truyền tới mặt đất, khiến thần hồn người ta như muốn xuất khiếu. Đấu Chiến Thánh Vương tay cầm thần thiết côn màu đen suýt nữa nện xuống, mà một đạo thân khác tay cầm hàng ma sử cũng gần như ra tay. Xoạt! Tử kim vạn long linh lay động, chớp mắt liền biến mất, phá vỡ vầng trời, chìm sâu vào trong bóng người mơ hồ đứng sừng sững trong đạo ngân ở xa xa. Đây là đại thánh của Vạn Long Sào. Đấu Chiến Thánh Vương chung quy cũng không ra tay cướp đoạt, bởi vì trong cổ hoàng binh đều ẩn chứa thần linh, là cấp bậc đại đế cổ, hàng phục không được. Với ba kiện cổ hoàng binh trấn áp nhất thời, trấn áp không được một đời, mạnh mẽ giữ ở bên người tức sẽ có họa sát thân. Vầm trời im lặng, ai cũng không nói gì, công trụ đại thánh bị đánh chết đã thành sự thật rồi. Đấu Chiến Thánh Vương thì thân sắc hờ hững, ngày nay ông ta không chỗ nào sợ hãi nữa. Ba hoàng binh ở trong tay, nảy lòng ác độc, tiêu diệt một hoàng tộc cường đại đều không thành vấn đề. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng vào lúc này. Ông ta tự nhiên hiểu được tâm tính của những người này. Có người thì muốn lên mặt ra vẻ, mà có người thì trước đây giấu mặt, là muốn nhìn xem thử ông ta với cung trụ đạo hạnh chân thực như thế nào. Đương nhiên cũng có người thực sự suy nghĩ vì đại cục, không muốn sinh linh đồ thắng. Thánh Vương hẳn là bất nhận được một chút rồi hả? Lão tộc trưởng của Hỏa Lân Động nói. Chúng ta lộ diện quá sớm cũng không được, khẳng định là không có tác dụng gì, còn không bằng để cho các ngươi chém giết một phen, phát tiết một ít oán khí ở trong lòng. Lão tộc trưởng của Huyết Hoàng Sơn lên tiếng. Đấu Chiến Thánh Vương cũng không nói gì, nhìn thẳng Hoàng Kim Vương. Ba kiện đế binh chỉ vì phía xa xa phía trước, sắc ý không giảm. Không khí khẩn trương, mọi người đều biến sắc. Ba con thánh viên màu vàng hiện tại không phải là Phật Từ Bi, cầm ba kiện cổ hoàng binh mà đứng, ai cũng kiên kỵ. Thánh Vương đúng là buông tha cho hắn một cái mạng đi. Hùng Thác Đại Thánh nói. Hoàng Kim Vương sắc mặt tái nhợt, cung trụ chết ở trước mặt của gã khiến trong lòng gã rung động, mồ hôi lạnh toàn thân, nắm chặt Hoàng Kim Giản. Hoàng Kim Vương ngươi không phải nói là muốn lấy thần thủy đổi mạng hay sao, còn không mau đem thần thủy ra đi. Lão tộc trưởng của Nguyên Thủy Hồ nói. Hoàng Kim Vương cắn răng, vận chuyển vô thượng huyền công mở ra tiểu thế giới bên trong cực đạo hoàng giản. Đây là không gian trấn áp thiên trân của tộc. Một cái bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay của gã, dài hơn nửa xích. Mở nắp bình, lưu quang tỏa ra, mùi thơm khiến cho mấy vị đại thánh và lão tộc trưởng đều thần sắc chấn động, toàn thân thư thái, giống như muốn cưỡi án phi thăng. Đây là tuyệt thế thần tủy mà, bọn họ đều ngạc nhiên thán phục. Bình thần tủy này là quý hiếm của tộc ta hiện giờ, có thể vị đại thánh kéo dài sinh mệnh 1000 năm. Hoàng Kim Vương chua xót nói, lấy bình này ra còn khó chịu hơn so với giết gã. Đây là thần vật mà gã chuẩn bị để dùng lúc đột phá cửa ải, là thiên trân tổ tông tích lũy xuống, ngày nay lại phải chấp tay tặng cho người. Vốn gã chỉ muốn lấy ra một nửa, tặng đi 500 năm thọ mệnh, không nghĩ tới hầu tử trước mắt liền muốn giết gã, đành phải đem cả bình đưa ra. Thế gian này kéo dài sinh mệnh có duyên gặp không thể cầu, nhất là những người cấp bậc đại thánh mà nói, cho dù là bảo dược luyện chế 100 lần cũng vô hiệu. Bình thần tuổi này có thể vì đại thánh kéo dài sinh mệnh 1000 năm, có thể nghĩ mà biết giá trị của nó. Mặc dù mấy vị lão tộc trưởng và đại thánh đều có chút đỏ mắt, tới cảnh giới bọn họ sớm đã già sắp xuống lỗ rồi, người nào không cần thọ nguyên chứ. Mấy người này cũng không có bao nhiêu năm để sống, sinh mệnh là chướng ngại vật lớn nhất ngăn cản con đường tiến lên tiên lộ của bọn họ. Soạt, Đấu Chiến Thánh Vương vẫy tay một cái, trong nháy mắt đem bình thần tủy thu lấy, trấn áp vào trong thần thiết cung màu đen, miễn cho tinh khí xói mòn. Tặng ra cái bình tiên trân này, Hoàng Kim Vương như bị rút đi một thân sức lực, tương đương với lấy đi nửa cái mạng của gã rồi. Tinh thần uể oải không phấn chấn, tim đều đang nhỏ máu. Cả đời của gã bây giờ đều chỉ có thể dừng ở đây, khó có thể tiến thêm. Trong khi Đấu Chiến Thánh Viên lại bởi vì vậy mà có thể sống thêm 1000 năm, tiên lộ càng trống trải. Chua xót vô tận, Hoàng Kim Vương thu hồi cực đạo hoàng giảng, như lập tức già nua hơn 1000 tuổi. Đây thực đúng là tự ăn quả đắng mà. Đấu Chiến Thánh Vương không hề nhìn gã thêm một cái nào, chân thân cùng 2 đạo thân cầm 3 kiện cổ hoàng binh ép về phía đại thánh của Vạn Long Sào, vẫn là một lời không nói. Thôi vậy, tuy rằng là trả đại ân của đế khuyết, nhưng chung quy làm hại thánh dương gặp nguy hiểm, tộc ta tự nhiên cũng muốn trả giá vậy. Đại thánh của Vạn Long Sào nói. Gã đứng giữa đạo ngưng, bóng người mơ hồ, trong lòng bàn tay chợt lóe hào quang xuất hiện một gốc cổ dược phương cao tới nửa thước. Toàn thân như mặt ngọc khắc thành, mùi dược hương ập vào trong mũi. Đó là dược linh sinh trưởng 10 mấy vạn năm, mấy người cả kinh kêu lên. Dược vương hiếm thấy đương thời khó tìm, đây là một gốc từ thái cổ phong ứng lại. Theo lẽ thường mà nói, cổ dược sinh trưởng 8-9 vạn năm mới có thể liên quan đến một chữ vương, lại khó có thể sống qua cửa ải 10 vạn năm này. Loại dược dương này có thể kéo dài sinh mệnh 300-400 năm. Đấu Chiến Thánh Vương vừa nghe, tiên quang mở ra giam cầm lại, đồng dạng phong ấn vào trong thần thiết cung màu đen. Bên cạnh, mấy vị lão tộc trưởng thèm thuồng nhìn nhau, trong mắt nóng bỏng vô cùng, bọn họ đều đã sắp tỏa hóa rồi. Thần dược bậc này đối với bọn họ mà nói chính là cỏ cứu mạng xứng với cái tên. Đấu Chiến Thánh Vương một trận chiến rung thiên hạ, không chỉ đánh chết cung trụ đại thánh, còn có thể sống thêm hơn 1300-1400 năm nữa, khiến cho người hâm mộ và cảm thán. Đấu Chiến Thánh Vương không tiếp tục ra tay, liên quan đến 2 đại cổ hoàng tộc, mà người đến hòa giải cũng không phải là đèn cạn dầu, cho nên trong lòng ông ta cũng có phần kiên kỵ. Vạn tộc cao thủ như mây, mặc dù truyền ngôn chỉ có mấy vị đại thánh, nhưng mà cao thủ các đời cho tới bây giờ đều ẩn nấp không ra, không chứng đạo thành hoàng, ai cũng không dám nói thiên hạ vô địch. Nói không chừng một ngày nào đó liền có thể nhảy ra một vị chuẩn đế không ai biết đó chứ. Đây là một đại thế, vạn tộc cộng sinh, chúng ta chờ đợi chẳng qua là đường thành tiên mở ra, mong được tiến vào tiên vực, mong các tộc đều dừng lại đi. Hùng Thác Đại Thánh nói. Nói cũng đúng, dù tận 5 tháng trước đây, tổ tiên chúng ta từ tinh vực khác tiến vào viên cổ tinh này, tất cả những gì đã làm còn không phải vì 2 chữ thành tiên hay sao? Đáng tiếc mà. Một vị lão tộc trưởng cảm khái nói. Bọn họ cũng không phải là dân bản địa, vạn tộc đều từ tinh vực bất đồng mà tới. Năm đó tổ tiên chúng ta suy diễn sai lầm, bỏ lỡ đường thành tiên, đem hy vọng đặt trên người của chúng ta, hy vọng cử tộc phi tiên, chớ để lúc này chiến hỏa liên miên như vậy. Đại thánh của Vạn Long Sào gật đầu. Người không phạm ta, ta tự nhiên sẽ không động can qua. Đấu Chiến Thánh Vương ngắn gọn hữu lực. Những người khác đều gật đầu. Tộc Đấu Chiến Thánh Viên từ đây bỏ qua là tốt nhất, bằng không thực đúng là sẽ có phiền toái, không ai nguyện trêu chọc cái tên hầu tử này. Một cái chân thân, 2 cái đạo thân, 3 kiện đế binh, ai chống lại gã đều phải hộc máu mà. Mà tính ngưỡng lực của Tu Di Sơn như đại dương vậy, ai có thể tấn công lên đây,

Giọng tiên lộ, giấc mộng thê lương, đầu bạc rối tung, biển biết trời xanh khô, muôn đời 30 để, bao nhiêu thanh hiền trong bụi bặm. Hắc Hoàng trống lớn, đây là một thịnh thế trước nay chưa từng có, đường thành tiên sắp mở ra, sắp tới rồi. Còn đường phía trước không biết như thế nào, ai cũng không rõ sắp sửa phát sinh ra cái gì. Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng tử đều rung động ở trong lòng, nghe ý tứ của Hắc Hoàng thì dường như có cá biệt đại đế còn sống. Đây là thật chăng? Hắc Hoàng, lời ngươi nói có phải là thật không vậy? Đại đế cổ còn của người còn sống hả? Diệp Phàm dùng dập hỏi. Đều đã chết rồi, không một ai sống sót hết. Hắc Hoàng ảm đạm, dùng sức lắc cái đầu to lớn, dốc rượu vào trong miệng. Vậy giờ rồi ý của ngươi nói là cái gì? Thánh Hoàng tử liếc xéo nó. Thế gian dù đây, ý tứ của ta chính là đại đế chân chính đều đã chết rồi. Nó gầm nhẹ, rồi sau đó phịch một tiếng ngã lăn quay, ôm vào rượu mà say ngất đi. Diệp Phàm, Thánh Hoàng tử hai mặt nhìn nhau, thực sự không có cách nào với nó cả. Xoay người nhìn phía cơ tử, hỏi gã bởi vì đây là một đế tử chân chính. Cơ tử không hay nói nhiều, vẫn một mực tự uống, như là cùng cả thế giới không hợp, tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, rất khó đem gã cùng với con của hư không đại đế liên hệ cùng với nhau. Ta rất sớm đã bị phong ấn, đối với hướng đi của phụ thân làm sao biết được chứ? Cơ tử nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sao đầy trời, gã làm như muốn nhìn phá vầng trời. Hắn sẽ tán thân ở trong hư không vô ngần, ngay cả huynh trưởng của ta cũng không thể vì hắn mà tiễn đưa. Ngày nay không phải là một khối thi thể lạnh băng trôi nổi trong vũ trụ hắc ám thì là đã hóa đạo thành tro tàn rồi. Cư tử bình tĩnh nói. Quảng hàng khuyết treo giữa không trung, ánh trăng chiếu xuống mông lung mờ ảo, địa phương này thật yên lặng và mờ ảo. Trong tiếng ca điệu múa, Diệp Phàm cùng Thánh Hoàng tử, cơ tử uống không ít rượu, rất nhanh thả lỏng, ngủ say. Sau nửa đêm, mọi âm thanh đều chìm xuống. Ta muốn tiên vào tiên vực, đi tìm Vô Thủy Đại Đế. Đêm khuya yên tĩnh, Hắc Hoàng nghiến răng, thì thào nói mê. Tiên thiên thánh thể đạo thai, nhất định phải tới trên đời này. Đại Đế nói, truyền nhân của người chỉ có thể là loại thể chất này. Ta muốn để nó xuất hiện, ta muốn sống lại Đại Đế. Hắc Hoàng cắn răng nói. Loại nói mớ này làm cho người của Quảng Hàn Khuyết đều ngẩn người và sợ hãi. Sáng sớm, một tia sáng mờ chiếu rọi xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong đại điện, mấy người đều mở mắt ra. Hắc Hoàng, đêm qua người nói... Diệp Phàm muốn tiếp tục truy hỏi. Dạ, Bổn Hoàng nói gì hả? Cái gì cũng đều không có nói hết á. Đại Hắc Cẩu trở mặt mà cãi, dường như thay đổi một người khác vậy. Ngươi còn muốn nuốt lời nói trong đêm hả? Diệp Phàm trừng mắt. Tiểu tử nè, thiếu nợ trả tiền, ngươi nợ ta tiên thiên thánh thể đậu thai lúc nào trả lại chứ? Đại Hắc Cẩu trừng mắt chung đồng hỏi. Diệp Phàm cho nó một chưởng, thứ vô liêm sỉ này hoàn toàn hỏng rồi, thương cảm cùng u sầu toàn bộ ném lên chín tầng mây cả rồi. Thiếu nợ phải trả, thiên kinh địa nghĩa. Hắc Hoàng nghe răng nói, rồi sau đó đột nhiên như nhớ ra cái gì, nhảy thật cao, rồi nói. Không rồi, bỏ lỡ một hồi đại cơ duyên rồi, nhanh đi nhìn xem còn kịp hay không. Chuyện gì? Ngay cả cơ tử đều lộ ra dị sắc. Thiên hoàng tử đã chết rồi, bác bộ thần tướng bị diệt toàn bộ, đi soát cái ngọn núi mấy vị tổ dương kia bế quan. Hắc Hoàng bố trí trận đài, nhanh chóng mở ra vực môn. Mấy người giật mình, thật là có thánh tàng có thể tìm ra. Lập tức tất cả đều bước vào vực môn, rất nhanh từ địa phương này biến mất. Bắc vực, đất chết mênh mông, bọn họ đi tới nơi hành cung của bất tử thiên hoàng, lần này mục tiêu là mấy ngọn núi chính ở chung quanh. Con bà nó chứ, đã tới chậm rồi, địa phương này bị người ta đào ra rồi, sợi lông cũng không còn mà. Hắc Hoàng tức giận, vài ngọn núi chính đều có người ghé thăm, quả thực là đào sâu ba thước, không một ngọn cỏ quét sạch sẽ. Giống như trộm mộ vậy, có nhiều hầm ngầm như vậy. Diệp Phàm cũng không có lời nào để nói. Này giống chính là dùng thủ pháp trộm mộ đột phá vào, dùng thông thiên ba quán mở đường, là cái tên đoạn đức chó chết kia. Đại Hắc Cẩu tức giận. Diệp Phàm cũng ngẩn người, đoạn mập mạp thật đúng là không đâu mà không vào được. Nơi nào mà có bảo tàng thì nơi đó có cái bản mặt của gã, phản ứng cũng quá nhanh rồi. Cuối cùng bọn họ ở sâu trong dãy núi, nhìn thấy một khu nghĩa trang thuộc về tổ tiên Bát Bộ Thần Tướng. Kết quả đã cũng bị người ghé thăm rồi. Tên khốn kiếp này, nơi đi qua thật sạch sẽ mà, ngay cả sợi lông đều không còn hy vọng còn lại nữa. Người sống, người chết cùng nhau cướp sạch cả. Cuối cùng đại hắc cẩu đi thiên chi thung, hầu tử thì đi bế quan. Con đường thành tiên sắp sửa mở ra, mọi người đều phải bắt đầu bắt tay làm chuẩn bị. Diệp Phàm cùng cơ tử một đường xuôi nam, lại về tới Nam Vực muốn gặp cố nhân. Lúc này Nam Vực có một cổ khí tức cường đại nhằm vào cơ gia, tuy không phải diệt tộc nhưng uy hiếp là rõ ràng. Nhưng ngay trong nháy mắt này, tên tổ vương cổ tộc thần bí này sắc mặt tuyết trắng, xoay người bước đi, không dám dừng lại ở Nam Vực này thêm giây lát nào nữa. Diệp Phàm cùng cơ tử vừa lúc đuổi tới, nhìn thấy một màn này. Cơ tử rất bình tĩnh, giống như đã sớm dự đoán được rồi. Gia tộc từng sinh ra đại đế quả nhiên sâu không lường được mà. Trong lòng Diệp Phàm khẽ động. Sau đó thì bọn họ từ đây chia tay, Diệp Phàm lập tức chạy tới Thái Huyền Tuyết Phong. Địa phương này cây cỏ rậm rạp, cũng không có linh cảnh, so với trước không có biến hóa gì. Vài kiến trúc sắp sập bị giấu dưới gốc cây, quả đen đứng ở trên cây khô, thỏ hoang đi lại trên đường mòn. Diệp Phàm vẫn không cảm nhận được khí tức của lão nhân Lý Nhược Ngô, chỉ là nhìn thấy Trương Văn Xương. Mười mấy năm, gã hai mai hoa râm có thêm không ít tang thương. Diệp Phàm, thật là ngươi! Gã ở trong kiến trúc đổ nát đứng bật dậy, nỗi lòng kích động, rất nhanh đi ra đón. Ngươi thành công về tới địa cầu, ngày nay lại xuất hiện rồi! Thân thể Trương Văn Xương run rẩy, giống như coi rút, bắt lấy cánh tay của Diệp Phàm, trên mặt tràn ngập mong chờ và khát vọng. Là ta. Diệp Phàm vỗ đầu vai của gã. Phụ mẫu ta, thiên nhi ta, bọn họ thế nào rồi? Thanh âm của gã run rẩy, thậm chí có một tia sợ hãi. Tu đạo nhiều năm, nhưng mà ngày nay lại không thể khống chế, sợ nghe phải tin dữ. Khi gã rời đi, thê tử gã có bầu, đứa nhỏ sắp sinh. Vào thời điểm cần gã nhất thì gã lại biến mất ở Thái Sơn. Bọn họ đều khỏe, phụ mẫu ngươi tuổi tác đã cao. Người đều có lúc sinh lão bệnh tử mà. Người thì có một đứa con trai, tên là Trương Ức, dung mạo rất giống người đó. Diệp Phàm nói. Vậy nàng... Trương Văn Xương rung rung bờ môi. Diệp Phàm tự nhiên biết người mà gã muốn hỏi là thê tử của gã. Lúc đó cảm tình giữa hai người tốt lắm, lại không nghĩ tới phân cách ở hai đầu tinh không. Nàng là một người tốt, vẫn chăm sóc cha mẹ của ngươi, nuôi nấng con của các ngươi. Cô một nam nhân không tệ, rất tốt với nàng. Diệp Phàm nói. Trương Văn Xương nghẹn ngào, từng bước đi hướng tường viện đổ nát, vô lực ngồi trên một tảng đá ôm đầu. Ta muốn trở lại bên cạnh nàng cỡ nào, nhưng là tin vật này lại mạnh mẽ chia cắt chúng ta. Nước mắt xẹt qua khuôn mặt không hề trẻ của gã. Diệp Phàm có thể nói, cùng gã ở một chỗ, lấy ra một bao thuốc mang từ đầu kia tinh không, nhẹ nhàng bốc ra. Năm đó Trương Văn Xương nghiện thuốc lá không nhẹ. Trương Văn Xương run rẩy kẹp thuốc, dùng sức rít một hơi, lớn tiếng ho khan, nước mắt lại lần nữa tràn ra. Vào giờ khắc này, gã không phải là tu sĩ, chỉ là một người trung niên rất bình thường, thậm chí sắp vào tuổi già. Tinh không, ta hận! Gã không kìm nổi, hướng lên trời mà hò hét. Rồi sau đó gã lớn tiếng khóc lớn, hai mái hoa râm có nếp nhăn nơi khóe mắt. Nước mắt đục ngầu, ngón tay gã kẹp thuốc rung rung khó có thể đưa tới bên miệng. Trảm đạo, tiên lộ ta đều không muốn, ta chỉ muốn trở lại bên cạnh bọn họ cùng nhau già đi, là một phạm nhân bình thường, không muốn ở lại thế giới này nữa. Trương Văn Xương ho khan nhìn phía bầu trời. Diệp Hàm lấy ra một ít ảnh chụp, cùng với một số video clip cố ý quay lại, để ở trước mặt của gã để cho gã chậm rãi xem. Đây là con của ta hả? Trương Văn Xương không lưu loát lượt xem ảnh chụp, sờ đi vuốt lại. Đây là lúc nhỏ, giống hệt ta. Gã vừa khóc vừa cười. Khi xem xong tất cả, Trương Văn Xương nhìn ảnh chụp thê tử, trong mắt có các loại tâm tình gợn sóng nhớ lại, thương cảm, hạnh phúc, dãy dụa. Ta từng có lỗi với nàng, hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Nói xong lời này, gã lã chả rơi lệ, đứng dậy, lão đảo chạy vào trong điện đổ nát hoang vắng. Diệp Phàm cũng không nói gì, càng không đi khuyên giải. Hắn chậm rãi dạo bước ở trên tuyết phong, ngắm lại cảnh xưa. Hết tập 264 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.